Trần cư sĩ lộ vẻ xúc động thưa: Ôi chào, con nhớ ra rồi, quả là có việc này. Mấy năm trước á, thường ngày con luôn kiểm điểm, hễ nhớ lại cái lỗi nào con sám hối liền, sao lại quên bén cái chuyện này chứ? Rồi bà kể: Đại khái là khoảng 6 năm trước, có một chị tới chỉ vô cái sách giải trong số hàng con đang chưng ở ngoài cửa tiệm á, rồi đòi mua. Vậy là con lấy đúng cái loại giải đó trong tiệm, cắt bán cho chị ấy mấy mét. Nhưng mà hôm sau á, chị lại lò dọ tìm tới đòi trả hàng. Lúc đó làm sao con chấp nhận cho được, con mới nói: Chị lựa chọn cho kỹ nha, tôi mới cắt bán á, giờ chị mà đòi trả thì tôi bán cho ai đây? Nhưng mà chị lại ngang bướng nói: Cái loại vải hoa mà bà cắt ở trong tiệm á, không giống như vải đang chưng ngoài cửa. Rồi cái chị cầm sắp giải mình mua đem ra so sánh với giải chưng ở bên ngoài. Do hàng bên ngoài là hàng chưng đã nhiều ngày bị phơi nắng phơi sương, tất nhiên là màu sắc phải bạc đi và nhạt hơn chút rồi. Còn khúc giải mà con bán cho chị á, đúng là màu gốc, màu chính thống, chưa có kinh qua gió sương nào hết á. Nhưng mà chị ta cứ một mực nói là không có giống à, còn hét là ầm ĩ đòi trả hàng nữa. Lúc đó quả thực con nổi tức lên, liền phản bác lại: Giải trong nhà và ngoài trời làm sao giống nhau được, cũng giống như cái mặt của chị á, với cái bông của chị vậy á. Lúc đó thật tình á, là con ví dụ để mà so sánh giải thích cho chị ta hiểu rõ, vậy mà cũng tính là chửi sao? Sư phụ thấy bà Trần rất kích động, cười cười nói: Khi đó phải chăng có rất đông người vây quanh? Bà Trần thưa: Dạ phải, vì là khu chợ Sầm Quốc cho nên có nhiều người lắm, mà chị ta la hét sùm à, nói ngang cãi bướng vậy đương nhiên là phải thu hút nhiều người bu quanh rồi. Hơn nữa không có ai ủng hộ chị ta trả lại giải, đều cho là chị này quá vô lý. Sư phụ lại nói: Khi con nêu ví dụ như thế rồi, đám đông vây quanh đã cười ồ lên, còn xúm nhau bỡn cợt bảo chị ta cởi quần ra để so sánh mặt và mong cho dễ. Dạ hình như là có. Vậy con nghĩ kỹ xem, ví dụ của con xét về lý thì có thể đúng, nếu đối với nam nhân thì vấn đề này cũng không có lỗi gì to tát, nhưng đối với phái nữ thì không thể không xếp loại đây là một kiểu sỉ nhục. Hiện tại con đã thọ qua với Bồ Tát cư sĩ, kiểu tạo khẩu nghiệp như thế này sao có thể không sám hối chứ? Hình như cuối cùng con cũng cho phép chị ta trả hàng. Dạ phải, lúc đó có người cũng khuyên con, để vậy sẽ ảnh hưởng tới chuyện buôn bán, chi bằng rộng lượng chút đi, cứ chịu thiệt để chị ta trả hàng lại. Giờ có nhiều người bu quanh vậy cũng có thể tuyên truyền cho mình mà, cái con nghe cũng có lý cho nên làm theo. Còn chị ta lúc đó không còn lời gì để mà cãi nữa hết á, rồi con cũng đồng ý cho chị trả hàng. Nhưng mà do sư phụ nói ví dụ của con có hàm ý sỉ nhục chị ấy, tại hồi đó con chưa có từng nghĩ tới, bây giờ được ngài nhắc thì lời nói ngày xưa thật sự là có khơi lên tác dụng sỉ nhục chị ta. Sao hồi đó con không nghĩ ra được chứ? Hòa Thượng Diệu Pháp nói: Một người phát tâm đại tu hành, không chỉ đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, mà những nghiệp đã tạo đời nay nhất định phải nhớ tới để sám hối, như vậy mới có thể giải nghiệp. Chính nhờ con tinh tấn tu hành nhưng lại quên bén khẩu nghiệp đã tạo hồi đó, nên mới kết thành cái quả ác này. Khi ác quả chín mùi thì phải đọa lạc. Bây giờ hãy bế quan tự kiểm điểm, rồi ngày mai gặp ta. Sáng hôm sau, bà Trần cưỡi xe đạp đến bái kiến hòa thượng. Bà nói: Thưa sư phụ, thiệt là kỳ diệu tới không ngờ luôn. Một trĩ như cái bánh bao á, đã không cánh mà bay. Việc này giáo dục người học Phật quanh đấy rất nhiều, nhất là em gái bà Trần. Ngày xưa cô mở tiệm bán giày ngót mấy năm, lúc ấy nổi tiếng là mồm năm miệng mười, không chịu thua ai. Kẻ nào mà lỡ chọc đến cô thì cô bắn ra rã ngót hai tiếng. Sau khi học Phật, dù cô đã biết sám hối lỗi, nhưng chính câu chuyện của bà Trần lần này đã khiến cô hồi tâm sửa đổi cực mạnh, chịu khó bỏ công tự kiểm điểm